Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 569. Chúc sinh hoạt vui sướng. Tại hướng Bệ Ngạn xác nhận bọn hắn lại tập thể hành động cùng với phương hướng của bọn hắn về sau. Mạc Lâm nói làm liền làm. Nhanh chóng hướng cái hướng kia bay đi. Mạc Lâm năng lực nhận biết độc bộ thiên hạ. Cho dù không cần phong hậu kỳ môn, chỉ cần hắn nguyện ý, trong canh tân thành này sự tình hắn cũng có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn sẽ không bị những người khác phát giác, đến mức phản truy tung, càng là lời nói vô căn cứ. Đối Mạc Lâm tới nói, hung thú cấp bậc hồn thú như thế nào đi nữa che giấu khí tức của mình cũng không khả năng hoàn toàn. Cùng người thường không khác. Cho dù dùng đều là đến từ canh thần ứng long che giấu khí tức phương pháp. Đương nhiên, đây đối với phổ thông phong hào đấu la tới nói đương nhiên là một kiện không thể nào làm được sự. Tình, Mạc Lâm không có hoa thời gian bao lâu liền khóa chặt vị trí của bọn hắn. Ngoại thành trong vùng gần nội thành khu một chỗ thường thường không có gì lạ phòng ốc. Cách đại lộ rất xa, nhưng là chung quanh cũng có khác kiến trúc. Lập ở trong đó không tính đột ngột, có thể được xưng là một chỗ ẩn nấp chỗ. Đứng tại bên ngoài, Mạc Lâm nghiêng đầu một chút, hắn là thật không có nhìn ra nơi này có chỗ đặc biệt gì. Có thể để cho dưới tay mình cơ hồ hết thảy hồn thú đều chạy đến trong đây đi. Mạc Lâm chậm rãi đi lên trước, không có ý định gõ cửa, trực tiếp tướng môn đẩy ra. Cả đám chủng loại hình thái hung thú đứng hoặc ngồi ở trong đó. Đồng thời bọn hắn không có một cái có năng lực sớm phát hiện Mạc Lâm tiếp cận. Xuất phát từ bảo hiểm, nhao nhao mặt lộ vẻ sát khí quay đầu nhìn lại. Toàn bộ tràng cảnh như là địa ngục bản vẽ đồng dạng. Nhưng ở này địa ngục bản vẽ bên trong, có một con thỏ nhỏ lộ ra không hợp nhau. Không chỉ không có phóng xuất ra một chút xíu sát khí, còn tản mát ra cực kỳ rõ ràng lo lắng chi tình. Cái này con thỏ nhỏ đương nhiên chính là Tiểu Vũ. Qua nhiều năm như vậy, cho dù Mạc Lâm dung mạo và khí chất đều có biến hóa không nhỏ, nhưng là mặt mũi ở giữa vẫn có thể tìm được trước kia cái bóng. Huống chi, Mạc Lâm có thể tính là đã cứu Tiểu Vũ một mạng. Tiểu Vũ đối với hắn ấn tượng rất sâu. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Tiểu Vũ đương nhiên là hoàn toàn không biết Mạc Lâm có thật nhiều phức tạp thân phận. Hoặc là nói nàng cũng hiểu không được những cái kia phức tạp đồ vật. Khi nàng nhìn thấy Mạc Lâm ở chỗ này, tự nhiên đầu tiên là giật mình. Tại nàng trong nhận thức, Mạc Lâm cái này võ hồn điện thành viên xuất hiện tại Tư Ân Điện mặt đất bên trên đã là đủ kỳ quái. Hiện tại thế mà vừa vặn còn đánh mở cánh cửa này, liền càng thêm kỳ quái. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, tốt xấu Mạc Lâm cũng là nàng Tiểu Vũ ân nhân cứu mạng. Nàng không thể để cho Mạc Lâm chết ở chỗ này. Tiểu Vũ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lấy dũng khí, đối với mình hết thảy tiền bối nói. Các loại một, chấm ngoặc kép, tham kiến điện chủ, ngoặc kép, ôn tồn, ngoặc kép, người da đen giấu chấm hỏi. Tiểu Vũ một chữ đều không nói xong. Tù nghiêu. Tiết đế hai cái này đầu lĩnh liền nhanh chóng thu hồi sát khí của mình. Một mực cung kính bên cạnh hành lễ bên cạnh vấn an. Cùng mình suy nghĩ tình huống khác biệt to lớn như thế. Tiểu Vũ thoáng cái mộng ở. Không biết nói cái gì. Cũng không biết làm cái gì. Chỉ là ngơ ngác nhìn Mạc Lâm cùng mình một đám tiền bối. Mà Mạc Lâm nhìn xem tại thị giác hiệu quả bên trên đột ngột xuất hiện ở đây Tiểu Vũ. Nói một câu. Liền này a, sau 10 phút, Tù Nghiêu hướng Mạc Lâm giải thích một chút tại sao lại phát sinh loại tình huống này rồi nói ra. Ngoặc kép, điện chủ, chính là như thế, từ khi Mạc Lâm thân thể triệt để tiến hóa làm ứng long thần khu về sau. Hết thảy long tử thái độ đều phát sinh biến hóa, như trước kia bọn hắn đối Mạc Lâm thái độ càng tiếp cận với minh hữu ở giữa bình đẳng giao lưu. Hiện tại cũng hoàn toàn đem chính mình đưa ở dưới Mạc Lâm. Cho dù là đau đầu nhai tí cũng là như thế. Mạc Lâm nghe xong Tù Nghiêu lời nói. Nhìn hắn một chút, lại nhìn một chút hung thú khác. Chỉ có thể nói ra. Diêu dắt hậu nhân, Tại dị tộc địa bàn dìu dắt đồng tộc, giống như là ngươi tù nghiêu sẽ làm ra đến sự tình. Bất quá có thể đem tuyết đế đều kéo qua đến. Tính ngươi lợi hại, Mạc Lâm đem ánh mắt khóa chặt trên thân Tiểu Vũ. Sở dĩ hắn không thể tại vào nhà trước cảm giác được Tiểu Vũ tồn tại. Chủ yếu là hung thú khác khí tức quá mãnh liệt, hoàn toàn che giấu mất Tiểu Vũ cái này không đáng chú ý nho nhỏ trăm ngàn năm hồn thú biến hóa. Mạc Lâm mang theo một vệt ý cười, đối Tiểu Vũ tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này tùy ý chạy loạn, ngươi Tam ca sẽ không tức giận a? Đương nhiên sẽ không, Tam ca một mình đi công tượng hiệp hội cầm thành tích đi. Ta là vụng trộm, không đúng, tại sao là ngươi hỏi trước ta? Hẳn là ta hỏi ngươi a. Tiểu Vũ như cái đại thông minh giống như tức giận nói. A đúng đúng đúng, ngươi hỏi trước ngươi hỏi trước. Mạc Lâm nói chuyện còn trợn trắng mắt nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng không có phát hiện Mạc Lâm bạch nhãn. Hết sức chăm chú suy tư một chút. Hỏi, ngươi ở chỗ này không phải kỳ quái hơn sao? Ngươi không phải là người của Vũ Hồn Điện sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Tư Ân Điện trên địa bàn? Còn có, tại sao các tiền bối đều gọi ngươi điện chủ? Tiểu Vũ vấn đề trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Mạc Lâm thì là lắc đầu, dùng một loại yêu mến trẻ vị thành niên ánh mắt nhìn về hướng Tiểu Vũ. Ngươi nào có nhiều như vậy vấn đề? Ngươi tốt xấu cũng ở xã hội loài người ở nhiều năm như vậy. Tại sao còn cảm thấy ngươi hẳn là chỉ có một thân phận đâu? Ta là người của Vũ Hồn Điện cũng không ảnh hưởng ta còn có cái khác thân phận. Lại nói, người của Vũ Hồn Điện làm sao? Canh Tân Thành cách cũng là có Võ Hồn Điện phân điện. Xuất hiện người của Vũ Hồn Điện không phải rất bình thường sao? Ngươi, tuy nhiên tại đường Tam, cẩn thận che chở phía dưới. Tiểu Vũ trên cơ bản chính là cái có, ngốc bạch ngọt thuộc tính vướng víu. Nhưng là tốt xấu lời nói cùng trong giọng nói ý trào phúng vẫn là nghe đi ra. Đến mức tù nghiêu vì sao xưng hô ta là điện chủ. Cái này cần ta giải thích thêm sao? Mạc Lâm cho Tiểu Vũ một cái ánh mắt, để cho nàng chính mình đi thể hội. Đợi một chút, nói cách khác, Tiểu Vũ bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì. Nhưng ngay lúc đó lại không rõ. Còn chưa đúng a, tiền bối bọn hắn làm sao có thể hiệu chung một nhân loại đâu. Nhìn xem lại lần nữa lâm vào suy tư Tiểu Vũ. Mạc Lâm loại kia nhìn đồ đần ánh mắt càng thêm mãnh liệt. A, quên nói cho ngươi một cái tin tức trọng yếu. Hiện tại ta đã không tính là nhân loại. Mạc Lâm nói xong, hướng Tiểu Vũ thả ra một tia ứng long khí tức. Tiểu Vũ bất quá là trăm ngàn năm hồn thú biến hóa. Tu vi hiện tại cũng bất quá là một cái nho nhỏ hồn đế. Vẻn vẹn một tia ứng long khí tức liền trong nháy mắt để cho nàng tâm thần chấn động. Phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể diễn tả chi vật đồng dạng. Mà cái này cũng để Tiểu Vũ mười phần rõ ràng ý thức được một điểm mình và Đường Tam cùng đối phương. Đã không phải là một cảnh giới tồn tại. Chính mình từ lý bên trên không có tư cách cùng Mạc Lâm giống như vừa rồi như thế giao lưu. Mạc Lâm nhìn thấy, hài tử bị chính mình sợ đến như vậy. Liền lộ ra một vệt tiếu dung. Loại kia trưởng giả đối hậu bối tiếu dung. Ta xem qua ngươi Tam ca thành tích. Mặc dù cách không được tuyển chỉ có một bước ngắn. Nhưng là điểm số đủ chính là đủ rồi. Về sau ngươi và Đường Tam đều là công tượng hiệp hội người hoặc nhân viên gia thuộc. Chúc các ngươi tương lai tại Canh Tân Thành sinh hoạt vui sướng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.